Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Internet văn học mở đầu. Ta liền cho không rõ, vì cái gì, cầu gian, nhiều như vậy, kháng chiến còn nhiều như vậy hán gian đâu rồi, nhiều bình thường công việc, các người chú ý sao? Cầu gian, đại bộ phận đều là người Trung Quốc. Quyển tiểu thuyết này hoàn mỹ thể hiện rồi người Trung Quốc thói hư tật xấu. Mò mẫm vài bả vô, nghĩa, đi xúc vật thói hư tật xấu. Thái Bình Dương không có cái nắp, chính mình đi qua a hát. Người bên kia mỗi người vĩ quang chính, miệng đầy thô tục. Loại người như ngươi, người chính là người Trung Quốc thói hư tật xấu đại biểu. Đừng nói nhao nhao, xem cái sách còn nhao nhao cái chùy. Ta cảm thấy đắc a, cứu vớt phái cùng hàng lâm phái cũng không phải chủ lưu. Về sau nhân số nhiều nhất nhất định là may mắn còn sống sót phái. Đối với dân chúng bình thường mà nói, hiện tại thời gian sẽ rất khó qua rồi. Ai còn quản được mấy trăm năm sau người ngoài hành tinh tiến công? Cái kia, ta ít đọc sách, nano rốt cuộc là cái gì? Là tác giả biên ra tới khoa học kỹ thuật. Còn là địa cầu thượng thực sự. Đương nhiên là có, nước Mỹ cũng đã trang bị thượng nano khoa học kỹ thuật rồi. Trung Quốc đã ở nghiên cứu phát minh đang tại, ta một cái anh em ngay tại nano quân sự nghiên cứu phát minh căn cứ công tác. Ta cữu lão gia có, lẽ hay là tổng thống đi. Ta phát hiện một vấn đề, tác giả nói ba thể cách địa cầu 4 năm ánh sáng. Ba thể người cao nhất đi tốc độ là 1/10 tốc độ ánh sáng. Cái kia đến địa cầu nên vậy chỉ phí 40 cái địa cầu năm mới đúng. Tại sao là 450 năm đâu này? Có phải là tác giả toán học quá kém? Tính toán sai lầm, vấn đề này ta có thể giải đáp. Ta 100 mét chạy thành tích là 12 giây 5. Ta đây mỗi giây có thể chạy 8 mét. Mỗi ngày có thể chạy 691 km. Kinh thành khoảng cách Thịnh Hải thẳng tắp khoảng cách ước là 1.000 km. Không đến một ngày rưỡi thời gian, ta liền cho có thể theo kinh thành chạy đến Thịnh Hải. Xin hỏi, ta tính toán sai lầm sao? Một ngày rưỡi chạy xong kinh hỗ bằng hữu nghiêu bước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, năm 1997 bốn thông nói chuyện phiếm. Thất nhất hòa, nhưng từng nói chuyện phiếm thất đồng thời online nhân số thì 20-30 cái. Mấy cái nói chuyện phiếm thất cộng lại miễn cưỡng phá 100 cái này đặc biệt sao còn so ra kém tương. Like một cái QQ ID, chủ yếu là hiện tại phí internet quá đắt. Rất nhiều người trò chuyện một hồi tựu ló cao đây rồi. Có thể cả ngày tưới đều là thổ hào. Bằng vào, ba thể, uy lực. Siêu hồ một cái nói chuyện phiếm thất đồng thời online nhân số rõ ràng phá 100 rồi. Đã muốn đạt tới nhân số hạn mức cao nhất, Trương Chiêu Dương không thể không đem người tính ra hạn mức cao nhất điều chỉnh vì 200 người. Dù vậy, mỗi khi đến, ba thể, cố định cập nhật lúc, 200 người hạn mức cao nhất có lẽ hay là không đủ. Thiệt nhiều độc giả kẹt ở bên ngoài vào không được. Về phần lúc bình thường, siêu hồ một cái nói chuyện phiếm thất đồng thời online nhân số. Như trước vượt qua 50 người, đặt cái này năm có thể nói hỏa đắc rối tinh rối mù. Nói chuyện phiếm thất náo nhiệt, cũng làm cho siêu hồ võng lưu lượng gia tăng thật lớn. Chia đều mỗi ngày phỏng vấn đợt người phá 6 vạn, rất nhiều bạn trên mạng trò chuyện mệt mỏi, tự đi xem siêu hồ website. Xem các loại tin tức cùng kỹ thuật nội dung. Theo ba thể, đổi mới nội dung càng ngày càng nhiều. Dán tại nói chuyện phiếm thất tán loạn chương và tiết không có phương tiện đọc. Vì vậy quyển tiểu thuyết này lại bị đem đến siêu hồ võng. Trương Chiêu Dương làm cho người ta chuyên môn là một cái bản khối. Gọi là chơi chữ. Nhưng phàm là đang nói chuyện thiên thất phát biểu có ý tứ văn vẻ. Đều muốn tại ngày hôm sau đem đến siêu hồ võng, chơi chữ, bản khối. Cái này sâu sắc kích thích bạn trên mạng sáng tác nhiệt tình. thật nhiều người cũng bắt đầu đang nói chuyện Thiên Thất gián nguyên sang bản gốc văn vẻ. Như cũ dùng thơ ca, văn xuôi cùng chuyện ngắn làm chủ, nhưng cũng có người bắt đầu phát biểu chuyện dài. Trong đó người nổi bật có ba người: Ninh Tài Thần, chuyên môn ghi quỷ câu chuyện; Lý Tầm Hoan, lượng sản thơ ca văn xuôi; Hình Dục Sâm, chủ đánh chuyện ngắn. Ba người này hơn nữa Tống Duy Dương, bầu trời tinh sao người bị nhiều chuyện người vinh dự Internet văn học tứ đại thiên vương. Ban đêm 11 giờ, gian phòng này nói chuyện phiếm thất chỉ còn lại có giải rác mấy người đang tuyến. Lâm Trác Vận đêm nay ở tại nghiên cứu sinh ký túc xá. Tống Duy Dương có thể cho tới nửa đêm tùy tiện vung hoan. Lý Tầm Hoan, ta muốn ló cao rồi, ngày mai luận văn biện hộ. Bầu trời tinh sao người, ngươi còn không có tốt nghiệp. Lý Tầm Hoan, cũng sắp tốt nghiệp, bầu trời tinh sao người. Tốt nghiệp về sau chuẩn bị làm cái gì? Lý Tầm Hoan, tiến bất động sản công ty. Đã muốn ký kết. Hình Dục Sâm, làm bất động sản tiêu thụ AH. Lý Tầm Hoan, ta đọc chính là kinh tế loại chuyên nghiệp, không cần đỉnh tại tiêu thụ tuyến đầu. Bầu trời tinh sao người, năm nay là tự 92 năm tuần đến nay, bất động sản ngành sản xuất nhất kinh tế đình trệ một năm. Lão huynh, Bảo Trọng, Ninh Tài Thần, giúp nhau lưu cái hòm thư. Công việc sau này có khó khăn, có thể đến kinh thành đến theo ta hỗn lăn lộn. Đúng rồi, ta là làm chứng khoán, cùng kinh tế của ngươi chuyên nghiệp rất hợp phách. Lý Tầm Hoan, cảm ơn, ta gọi Lộ Cẩm Ba. Đây là ta hòm thư địa chỉ. Tống Duy Dương đối với lúc đầu Internet không phải rất quen thuộc. Chứng kiến Lộ Cẩm Ba danh tự, rốt cuộc biết người kia là ai. Hàn Hàn, Annie bảo bối, Mộ Dung Tuyết thôn bọn người phía sau màn thôi thủ, Cây Rong Hạc, tổng giám đốc. Một cái phi thường thành công văn hóa thương nhân. Về phần cái kia Hình Dục Sâm, mọi người phản ứng đầu tiên có thể là Hình Bộ Đầu. Người này thân phận chân thật là Bắc Biêu tin tức công trình tiến sĩ. Về sau trở thành biên kịch, tham dự biên kịch điện ảnh và truyền hình tác phẩm có Người Rảnh Rỗi Mã Đại Tỷ, Đông Bắc Người Một Nhà, Gia Có Nhi Tử, trước hai bộ, Đô Thị Nam Nữ, vân vân. Lý Tầm Hoan, các vị gặp lại, ta khả năng muốn biến mất một hồi. Tốt nghiệp chuyện hư hỏng nhi hơi nhiều, còn muốn đổi tòa thành thị cuộc sống. Hữu duyên tạm biệt. Đợi Lý Tầm Hoan cách tuyến về sau, Ninh Tài Thần đột nhiên hỏi, bầu trời tinh sao lão huynh, ngươi là làm cái gì? Bầu trời tinh sao người, đệ tử AH, Hình Dục Sâm. Bầu trời tinh sao người nhất định là học vật lý, hơn nữa là phi thường cao cấp vật lý, thiên thể lực học, lượng tử cơ học các loại. Biểu diễn, nếu không không có khả năng viết ra ba thể làm như vậy phẩm. Bầu trời tinh sao người, ha ha, Ninh Tài Thần, ta như thế nào mấy ngày hôm trước đang nói chuyện thiên trong phòng, thấy có người nói ba thể là Tống Duy Dương tác phẩm. Hình Dục Sâm, Tống Duy Dương là ai? Ninh Tài Thần, DJXMM tương đương, người bình thường không xem báo chí hay sao? Hình Dục Sâm, được rồi, ta nhớ ra rồi, hình như là Hỷ Phong lão bản của công ty. Bầu trời tinh sao người, lão Ninh, có hứng thú hay không đến Thái Lan chơi một bả? Bên kia bề ngoài giống như rất náo nhiệt. Ninh Tài Thần, coi như hết. Ta chính là cái tiểu lâu la, cái đó có tư cách cùng vốn liếng cự ngạc cùng nhau chơi đùa. Đừng nói sang chuyện khác AH, người thật là Tống Duy Dương. Bầu trời tinh sao người, Tống Duy Dương có thể có ta rảnh rỗi như vậy. Ninh Tài Thần, đúng, bầu trời tinh sao người, ta ló cao rồi, gặp lại, theo thời gian lên men. Ba thể theo Internet hỏa đến hiện thực chính giữa. Đầu tiên là máy vi tính chuyên nghiệp tạp chí, đưa tin Internet văn học cao hứng. Tiếp theo là đại chúng truyền thông, đem Internet văn học trở thành mới lạ sự vật đưa tin, cũng giao phó hắn cao thượng ý nghĩa. Internet chính đang thay đổi văn học sáng tác phương thức cùng cách. Đây đối với bạn trên mạng cùng dân chúng bình thường mà nói, đều là phi thường mới lạ sự vật. 90 niên đại trung kỳ, mọi người muốn phát biểu văn vẻ, chỉ có thể cho báo chí tạp chí đóng góp. Một phần lượng tiêu thụ hơi lớn tạp chí, mỗi tháng thu được bài viết có hơn 10 vạn phần, mà lại biên tập mướn người đại bộ phận đều là tác giả cũ bài viết. Người mới có thể phát biểu tác phẩm tỷ lệ cùng chúng giải phiếu vé không sai biệt lắm. Hiện tại rõ ràng có thể tải trên Internet phát biểu văn vẻ. Như thế nào không cho người cảm thấy hưng phấn? Ba thể, mang đến làm mẫu hiệu ứng, lại để cho Internet văn học nhanh chóng, phồn vinh, bắt đầu đứng dậy. Đám bạn trên mạng mục đích rất thuần túy, không là kiếm tiền, chỉ vì biểu đạt chính mình văn học biểu đạt dục vọng. Mà những người khác cũng rất cổ động, mà ngay cả Lý Tầm Hoan ghi cái kia chút ít đau xót không sót vài văn xuôi, đều có thể nghênh đón nhất trí thừa nhận, truy cứu nguyên nhân là ở trên Internet đương làm độc giả, có thể cùng tác giả trao đổi, có thể đang nói chuyện thiên thất ngẫu hứng bình luận, còn có thể gặp phải nhiều như vậy cùng chung chí hướng người, đây là đọc giấy chất sách vở không thể bằng được. 97 năm mùa hè, Trung Quốc dân mạng nhân số đã muốn vượt qua 20 vạn. Internet quán cà phê, lúc đầu tiệm Internet, lan tràn đến đất liền thành thị. Những người này lên mạng tài giỏi gì? Đơn giản là xem tư tấn cùng nói chuyện phiếm. Mát, văn tự game online đều mới vừa mới bắt đầu lưu hành. Sáng tác cùng đọc Internet văn học, thoáng cái liền trở thành mọi người lên mạng trọng yếu nội dung. Người nếu chưa có xem, ba thể, cũng không phối tự xưng là dân mạng. Đó là Trung Quốc Internet văn học thủy tổ. Phân phút đồng hồ bị nâng lên trời. Trong quán Internet thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy. Người đã ở online lướt sóng xem qua, ba thể, không có. Cái gì, chưa có xem? Vậy ngươi tự quá theo không kịp thủy triều rồi. Ta đã nói với ngươi ba thể, đặc biệt nghiêu bức. Tác giả là một cái thiên thể vật lý tiến sĩ. Tranh thủ thời gian xem một chút đi. Không nhìn dọa ngươi. Khoa học viễn tưởng đại vương cũng không chào hỏi, liền trực tiếp đem ba thể cầm lấy đi còn tiếp. Khoa học viễn tưởng thế giới, tổng biên Dương Tiêu lập tức cho Tống Duy Dương gọi điện thoại, muốn tìm được ba thể độc nhất vô nhị còn tiếp quyền. Song phương câu thông về sau, Tống Duy Dương đồng ý, điều kiện tiên quyết là không cần phải lộ ra thông tin tác giả. Khoa học viễn tưởng thế giới, theo tháng 6 trung tuần bắt đầu còn tiếp ba thể. Cũng cảnh cáo đối thủ cạnh tranh, khoa học viễn tưởng đại vương cũng không liên lạc tác giả, cũng không đạt được tác giả trao quyền, thỉnh lập tức đình chỉ còn tiếp ba thể. Hai quyển tạp chí ở giữa tranh đấu, lập tức lại để cho khoa học viễn tưởng mê sinh ra hứng thú. Cũng bởi vậy biết rồi cái gì gọi là Internet văn học. Thậm chí có tóc bạc phơ lão khoa học viễn tưởng mê vì truy đổi mới, chống quải trượng chạy tới tiệm Internet, bắt đầu từ số không học tập như thế nào lên mạng. Nước Mỹ bên kia cũng có Internet văn học vòng tròn luẩn quẩn, được vinh dự văn học mạng bát đại gia một trong phương chủ từ. Bắt đầu đem ba thể phóng tới tân ngữ tia Internet sách báo còn tiếp. Tân ngữ tia độc giả dùng du học sinh làm chủ, đại lục cùng cong cong du học sinh đều có. Những này cao cấp phần tử trí thức phân phút đồng hồ bị ba thể vòng phấn đón lấy lại thuận lý thành chương truyền lưu đến Đài Loan bên kia. Cả người hoa thế giới Internet vòng tròn luẩn quẩn, ba thể cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Ngày nào đó, Tiểu Mã Ca đột nhiên gọi điện thoại cho Tống Duy Dương. Lão Tống, ta phát hiện một quyển khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, gọi ba thể, đặc biệt lợi hại, ta có thể nói, đây là Trung Quốc khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đỉnh phong chi tác. Đặt ở toàn bộ thế giới đều thuộc về V. Y ngắn, V nhất đính tiêm tác phẩm. Tống Duy Dương cười nói, ta đây cần phải bái độc xuống. Tiểu Mã Ca đúng vậy, thâm niên khoa học viễn tưởng mê. Người ta nối khố mộng tưởng là làm nhà thiên văn học. Hắn cấp 2 thời điểm tựu có được kính thiên văn. Đồ chơi này nhi tương đương với cha hắn 4 tháng tiền lương. Cha mẹ không để cho mua. Tiểu Mã Ca ngay tại trong nhật ký viết, cha mẹ bóp chết một cái nhà thiên văn học mộng tưởng. Bằng vào cái này đài kính thiên văn, vẫn còn niệm cấp 2 Tiểu Mã Ca, trở thành địa phương người thứ nhất chứng kiến sao chổi ho ly người. Còn viết thiên quan chắc báo cáo quăng đến kinh thành, buôn bán lời 40 nguyên tiền nhuận bút. Tiểu Mã Ca nói, thật muốn cùng, ba thể, tác giả nhận thức thoáng một tí. Thật lợi hại, Tống Duy Dương nói, ta ghi, ngươi tin sao? Tiểu Mã Ca cười nói, không tin. Tống Duy Dương nói, xác thực không là của ta ghi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ